Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 35, góc truyện audio.com. Đại thị nữ rất hy vọng nàng có thể biến mất ngay lập tức. Sắc mặt của Quý Hàn đã trở nên rất là khó coi. Nàng biết giờ phút này giáo chủ sắp giận đến mức bùng nổ. Vị Triệu đại hiệp trước mặt này nếu còn nói sai một câu, rất có thể sẽ bị giáo chủ ném ra bên ngoài băm thây làm thức ăn cho chó hoang. Nàng bắt đầu có chút thương cảm với vị đại hiệp này. Quý Hàn đã nhịn không được mà mở miệng. Người nhũn chân có liên can gì đến bổn tọa? Vì sao phải ở lại tư phòng của bổn tọa? Triệu Kiếm Quy rối rắm vạn phần. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm sao mà nhũn chân? Đúng vậy, hắn đích xác là kiếm si. Không thích mỹ sắc, đến nay chưa từng cưới vợ sinh con, nhưng năm nay hắn đã 28 tuổi. Ý tứ của mấy từ này, tất nhiên hắn hiểu rõ. Hắn mới nói hai câu như vậy, đã không giữ được vẻ mặt trầm tĩnh lúc thường nữa. Cũng cảm thấy có hơi xấu hổ rồi. Quý Hàn ngưng một lát, vội vã quát hắn, ngươi cái tên này sao lại nói hưu nói vượn như thế? Triệu Kiếm Quy, ta nói hưu nói vượn chỗ nào? Quý Hàn tựa hồ còn muốn tranh cãi vài câu, nhưng y nhớ lại lúc sáng nay hai người đích xác là cởi quần áo cùng ngủ trên một cái giường. Những câu muốn nói đều nuốt vào, nghẹn đến mức trên mặt đã không kìm được mà ửng hồng đôi chút. Quay đầu không muốn nói nữa. Sau đó, y liền nhìn ra ánh mắt của bọn thị nữ, từng đôi mắt hạnh đào long lanh đều như ánh lên mấy chữ bạc. Tình, lang thứ. Phụ, lòng đồ, lưu, manh hạng, vô, liêm, sĩ, ngay cả ánh mắt của đại thị nữ là người trung thành nhất của y cũng trở nên kỳ dị. Quý Hàn trầm mặc, Triệu Kiếm Quy chỉ cảm thấy hắn đang khi dễ một thanh niên chưa dành thế sự. Lòng hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói từng chữ từ tân bí kíp. Ta đói bụng, Triệu Kiếm Quy nói, ta vẫn chưa ăn cơm. Bọn thị nữ lại đồng loạt chuyển ánh mắt lên mặt Quý Hàn. Quý Hàn lặng im hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, đi lấy thêm đôi đũa. Triệu Kiếm Quy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Lâm nói đúng, Quý Hàn quả nhiên không hiểu. Bọn thị nữ đặt thêm bát đũa, mời Triệu Kiếm Quy ngồi xuống bên cạnh Quý Hàn sau đó liền lui ra. Chỉ chừa lại một mình đại thị nữ ở bên hầu hạ. Quý Hàn ngậm miệng không nói, ủ rũ ăn cơm, trước đó Triệu Kiếm Quy đã ăn linh tinh, bây giờ cũng không thấy đói bụng, ăn hai đũa liền thôi. Một hồi lâu, Quý Hàn không được tự nhiên mở miệng hỏi, ngươi sao lại không ăn? Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ rồi nói, không thoải mái, ta ăn không ngon. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái quyển tân bí kíp này viết cái quái quỷ gì đây? Còn có thể quá đáng hơn được nữa không? Vì sao dường như mỗi một câu một từ đều phải ám chỉ tối hôm đã xảy ra cái chuyện khó nói vậy hả? Quý Hàn bỗng nhiên cứng ngắc gắp bỏ vào bát hắn một miếng thịt. Lúc nói chuyện cứ như cổ họng mắc xương cá. Không thoải mái cũng không thể bỏ đói chính mình. Quý Hàn nói, thích ăn cái gì thì phân phó phòng bếp đi làm. Triệu Kiếm Quy, người này không phải giáo chủ ma giáo mà hắn biết đâu. Cách chương.